Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bắt cóc án 4, chương 41 vãn hồi Chu Hướng trốn đi. Thẩm phán đi theo, hai người tới rồi biệt thự cửa, không đợi vãn hồi Chu hỏi. Thẩm phán đã giơ di động đem màn hình cấp vãn hồi Chu xem. Nói, địa chỉ phát lại đây. Bất quá Chu Chu, chúng ta qua đi những người này sớm cũng chưa bóng dáng, vội vàng rời đi nhất định sẽ lưu lại manh. Mối, vãn hồi Chu nhanh chóng nói xong, đi theo kêu Điền Quân. Điền Quân từ trong phòng ra tới, nghe được đội trưởng nói, kêu Ngô Cường lại đây thủ. Ngươi đi dẫn người đi Lam Quý huyện Hòa Vân huyện chỗ giao giới. Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ ta phát ngươi di động thượng. Trước thiết đoạn đường, bọn bắt cóc hẳn là đã rời đi, mang kỹ thuật khoa người qua đi. Vãn hồi Chu vội vàng công đạo xong, Điền Quân gật đầu hẳn là, cũng mặc kệ đội trưởng như thế nào biết được địa chỉ. Một bên gọi điện thoại phân phó một bên lái xe, thẩm phán sớm đã phát động hảo xe. Chờ vãn hồi Chu lên xe, mở miệng nói, Bách Thanh cùng Bách Kỳ Cẩm ở bệnh viện, khó trách vãn hồi Chu gật đầu tỏ vẻ lý giải bệnh viện. Cách nơi này không xa, là cao khu mới tân khai tư nhân bệnh viện, đến thời điểm đã rạng sáng, hai người trực tiếp lên lầu tới rồi phòng cấp cứu. Bách Thanh canh giữ ở bên ngoài, sắc mặt không quá đẹp, quần áo hỗn độn dính vết máu, trên mặt có chảy ra, bị đánh. Thẩm phán nhíu hạ mày, về sau công nhân thể năng huấn luyện cũng muốn hơn nữa, vãn hồi Chu nói. Bách Kỳ Cẩm không có việc gì đi, ở cứu giúp Bách Thanh ngữ khí trầm thấp, vẻ mặt tự trách, là ta đi quá muộn, năng lực không đủ, bảo hộ không đến ái người. Kia một khắc Bách Thanh thật sự rất hận chính mình, thẩm phán cách môn nhìn mắt phòng cấp cứu. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Bị thương ngoài da không chết được này ngữ khí nếu là đặt ở ngày thường khả năng sẽ bị đánh. Không đánh cũng thảo không đến hảo. Nhưng hiện tại Bách Thanh nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Nói, cảm ơn, hiện tại có tâm tư cùng nhà ta Chu Chu nói tình huống đi. Thẩm phán vẻ mặt khoe thành tích nhìn về phía vãn hồi Chu. Vãn hồi Chu bất đắc dĩ cười thanh. Lần này không có nói lời cảm tạ, ba người không đi khác chỗ ngồi. Liền ở phòng cấp cứu cửa hành lang nói chuyện, là cái vứt đi nhà xưởng. Địa chỉ ta đã chia lão bản, nhà máy người không nhiều lắm, liền hai người trông coi. Ta nghe có người nói, lão tam, nhiều mang về tới cái kia xử lý như thế nào? Cái kia lão tam nói, lão bản nói trực tiếp làm rớt, trước hết người nọ lại nói. Ta xem người này da thịt non mịn cũng là cái lão bản. Còn tưởng rằng cũng có thể muốn thượng một bốt, dù sao người đều trói tới. Lão tam hung ác mắng trở về. Người đầu óc có vấn đề. Chúng ta là làm cái này. Không cần cành mẹ đẻ cành con. Chạy nhanh xử lý, chạy lấy người, móc lửng. Ta liền biết bọn họ nói chính là Kỳ Cẩm. Đi theo bọn họ phía sau. Nhà máy rất lớn. Tận cùng bên trong có cái phòng, ta đi vào trước, Kỳ Cẩm không ở, bên ngoài hai người kêu người chạy. Bách Thanh nói tới đây dừng một chút, hắn so với ta lợi hại, phía trước hắn còn tưởng sẽ làm bạn Kỳ Cẩm sẽ bảo hộ thủ Kỳ Cẩm. Hiện tại ngẫm lại hắn khi đó nơi nào có nắm chắc nói ra loại này lời nói. Kỳ Cẩm so với hắn lợi hại, trong phòng rơi rụng dây thường có vết máu. Trên mặt đất rải rác xái huyết. Bách Thanh nghĩ đến Bách Kỳ Cẩm bị trói sau tao ngộ hết thảy liền đau lòng không thôi. Đi theo hai cái bọn bắt cóc phía sau, nhà máy tổng cộng trên dưới hai tầng, bên ngoài tất cả đều là mênh mông vô bờ hoang phế đồng ruộng cùng sơn. Đen như mực, Bách Thanh nhìn không tới Bách Kỳ Cẩm siêu, cái kia lão tam trước phát hiện Kỳ Cẩm siêu, Bách. Thanh nói lời này khi thanh âm lạnh băng, nói. Người không chết, ta phóng đổ ở nhà xưởng ngoại trên mặt đất, Bách Thanh sống được thời điểm học y. Nghiệp dư thể lực hoạt động cũng chính là đánh đánh bóng rổ. Đại đa số tinh lực đều đặt ở y học nghiên cứu thượng. Đã chết làm quỷ, trừ bỏ báo thù kia đoạn thời gian bởi vì lệ khí thêm thành sau năng lực kinh người sau. Đương quỷ sai tinh lọc sạch sẽ, hiện tại trừ bỏ có thể biến thân ngoại, cùng làm người không có gì khác nhau. Cái gì đều yêu cầu học tập, đánh nhau có thể phóng đảo hai cái bọn bắt cóc. Là thật là bị kích thích tới rồi, vãn hồi Chu làm cái từ thủ thế. Trước cấp Điền Quân gọi điện thoại, vứt đi nhà xưởng ngoại đất hoang. Hai cái bọn bắt cóc treo điện thoại hỏi, ngươi nhìn thấy Khương Hoàn sao? Không có, Bách Thanh lắc đầu, phòng cấp cứu môn mở ra. Bác sĩ ra tới, Bách Thanh vội vàng qua đi, hỏi, Kỳ Cẩm hắn thế nào? Mới vừa đưa lại đây có chút nhân mất máu nguyên nhân tạo thành cơn sốc. Hiện tại cứu giúp lại đây, mặt khác đều là bị thương ngoài da, bất quá bảo hiểm khởi kiến vẫn là toàn thân kiểm tra. Bác sĩ thuyết minh tình huống, người bệnh đã tỉnh, các ngươi có thể đi nhìn xem, tới cá nhân xử lý hạ nằm viện thủ tục, phí dụng một trước. Bách Thanh nhìn phòng bệnh trên giường hiển nhiên là luyến tiếc rời đi. Vãn hồi Chu cùng thẩm phán nói, ngươi đi trước giao tiền, ta bên này còn muốn hỏi một chút tình huống, Chu Chu đều nghe ngươi, thẩm phán đi theo hộ sĩ đi. Trước phí, Bách Thanh nói tạ, vào phòng bệnh. Trên giường Bách Kỳ Cẩm còn ăn mặc nguyên bản quần áo. Áo sơ mi bị nhiễm máu đen, trên mặt Thanh Hồng đan xen miệng vết thương, bất quá trạng thái còn hảo. Nhìn đến Bách Thanh ánh mắt hơi hơi lóe hạ, bỏ qua một bên đầu nhìn về phía Vãn Hồi Chu, thanh âm khàn khàn nói, "Vãn đội trưởng, ngươi hiện tại trạng thái thế nào?" Khương Hoàn bị trói, ta hỏi ngươi chút sự tình, Vãn Hồi Chu nói, Bách Kỳ Cẩm khó khăn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch bị. Trói sau, Khương Hoàn cùng ngươi là tách ra, trừ bỏ trói ngươi hai người, những người khác ngươi gặp qua sao? Ở trên xe bị mông đôi mắt, có thể nhìn đến thời điểm ta liền ở nơi đó. Trong xe tổng cộng ba người, một cái lái xe, còn có hai cái. Chính là cái kia lão tam cùng da đen, Bách Kỳ Cẩm chậm rãi nói, Vãn Hồi Chu nghe xong nhíu mày. Di động rung động, không khỏi gật đầu ý bảo đi ra ngoài tiếp điện thoại, là Điền Quân đánh tới. Đội trưởng, chúng ta tới rồi, bắt được hai cái bọn bắt cóc, hiện tại chính toàn diện điều tra nhà máy. Trong điện thoại nghe được có người kêu, Quân ca. Nơi này có cái tầng hầm ngầm mơ siêu, Điền Quân ở trong điện thoại chạy bộ thanh. Theo sau nói, vãn đội, tầng hầm ngầm có hoạt động dấu hiệu, nhưng là người đi rồi, dọn ly thực vội vàng, có chút đồ vật, tín hiệu không thế nào hảo ta một hồi liền đến, Vãn Hồi Chu cắt đứt điện thoại. Lại cấp Ngô Cường bắt qua đi, nói, biệt thự bên kia thế nào, bọn bắt cóc không gọi điện thoại tới, hết thảy đều hảo, Vãn Hồi Chu, Khương Khoa người đâu, ở lầu 2 thư phòng. Hắn lão bà nửa giờ trước lại đây, mang theo bí thư, dọn hai cái dương tiền. Hiện tại hai vợ chồng đều ở trên lầu, không có gì động tĩnh, thông xong rồi điện thoại. Thẩm phán trước xong phí dụng trở về. Vãn Hồi Chu đưa điện thoại di động thu hồi, nói, bồi ta lại đi cái địa phương, vứt đi nhà xưởng. Thẩm phán biết chính mình đáp đúng, thần thái phi dương chọn hạ mi. Đi theo Vãn Hồi Chu song song đi, nói, Chu Chu, ta lợi hại đi, Vãn Hồi Chu dưới chân không đình, cười hạ nói, cảnh giới mất đi ngươi là một tổn thất lớn, thẩm phán lập tức cao hứng lên. Nghĩ tới 5 năm trước ở khách sạn lối đi nhỏ, hắn là như vậy cùng Chu Chu nói, không nghĩ tới Chu Chu hiện tại đều nhớ rõ, xe khai đến bay nhanh. Mau rạng sáng 1 giờ đường cái lên xe chiếc thưa thớt. Người đi đường liền càng đừng nói nữa, Vãn Hồi Chu ngồi trên xe tốc độ mau như là chạy như bay giống. Nhau, không biết thẩm phán động cái gì tay chân, quay đầu xem qua đi, thẩm phán cái mũi rất cao, sườn mặt đường cong ngạnh lãng lại xoái khí, là cái loại này người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột xoái cùng tuấn lãng. Không nói lời nào nghiêm túc mà thời điểm, cho người ta một loại nghiêm túc lạnh nhạt cảm giác. Nhưng là Vãn Hồi Chu biết này chỉ là biểu tượng, xe tới, vứt đi xưởng ánh đèn đánh rất sáng. Còn có cảnh đội đồng sự thanh, bốn phía lôi kéo cảnh giới tuyến. Vãn Hồi Chu xuống xe, thẩm phán vòng qua tới cố ý cùng Vãn Hồi Chu sóng vai hướng tiến đi. Gió thổi qua, thẩm phán Mỹ thư thư nói, Chu Chu, đây là ta trong mộng tưởng hình ảnh, mộng tưởng trúng gió. Cùng ngươi cùng nhau phá án tử, thẩm phán sửa đúng. Thực khốc, vãn hồi Chu nhìn mắt thẩm phán. Điểm phía dưới xem như cam chịu thẩm phán cách nói. Trực tiếp xuống đất tầng hầm. Địa phương không quá lớn 10 tới mét vuông. Giờ hề hề nhìn ra được không thường dùng. Đơn giản thả mấy cái ghế dựa. Còn có một chương phá sofa. Trên bàn trà bãi 4 cái phóng lạnh cơm hộp. Trên mặt đất giấu chân hỗn độn. Tàn thuốc đầy đất. Còn có chai bia kỹ thuật khoa đang ở làm lấy được bằng chứng, đội trưởng, Điền Quân thấy được. Người chào hỏi, nói tình huống, những người này đi thực vội vàng, thiết chướng ngại vật trên đường không có phát hiện khả nghi người. Như là có hậu tay dường như, thật là giảo hoạt, vãn hồi Chu không ra tiếng, nhìn mắt trên bàn trà hộp cơm, là 4 phân, trong đó tam phân lay lung tung rối loạn ăn một nửa nhiều. Chỉ có đặt ở góc một phần cơ hồ không như thế nào động quá. Bên cạnh còn có một lọ nước khoáng. Uống lên một nửa, bình khẩu nước bọt kiểm tra hạ DNA, vãn hồi Chu nhìn về phía muốn nói lại thôi. Điền Quân, có cái gì phỏng đoán nói thẳng, Điền Quân như là tìm được người tâm phúc dường như. Nói, đội trưởng, ta hoài nghi này khởi bắt cóc án là Khương Hoàn tự đạo tự diễn. Bọn bắt cóc bị trói 2 cái. Mặt trên còn có cái phòng, có đánh nhau dãy giụa dấu vết, còn có huyết, hỏi qua 2 cái bọn bắt cóc nói. Mặt trên là quan bách kỳ cầm địa phương, hỏi lại khác liền không ra tiếng. Tầng hầm ngầm cái này, chính là người bình thường hoạt động, không có dãy giụa đánh nhau. Chút nào nhìn không ra Khương Hoàn bị trói, còn có cái này cơm hộp thẩm phán như là học sinh. Tiểu học tránh biểu hiện nói. Hắn ghét bỏ không đi chạm vào cơm hộp, cách không chỉ hạ, nói, Bách Kỳ Cẩm nói bọn bắt cóc 3 cái, một cái tài xế 2 cái tay đấm, nơi này 4 phân, mặt khác tam phân đều cùng cẩu gặm dường như, duy nhất không nhúc nhích này phân, thuyết minh dùng cơm người tình nguyện bị đói cũng không muốn ăn cái này. Rất bắt bẻ, thẩm phán nói xong nhìn về phía vãn hồi Chu. Nói, Chu Chu ta nói đúng không? Không sai, vãn hồi Chu gật đầu, nói ra hắn ý tưởng, cái này bắt cóc Khương Hoàn cùng Khương Khoa 2 anh em là biết cái gì nội tình. Hai người hẳn là nhận thức bọn bắt cóc, nhưng là Khương Hoàn kế hoạch vẫn là bọn bắt cóc uy hiếp hai huynh đệ muốn đạt thành cái gì mục đích. Còn không minh xác, Khương Khoa thực tôn trọng hắn đại ca, Khương Hoàn nếu là kế hoạch trận này bắt cóc mục đích là vì nhằm vào Khương Khoa. Ta cảm thấy tỷ lệ tương đối tiểu một ít, càng nhiều có thể là thật sự có bọn bắt cóc, hai huynh đệ cùng bọn bắt cóc nháo phiên. Cái này địa phương càng như là đàm phán chàng, vãn hồi Chu dừng một chút. Nói, hiện tại nhìn chằm chằm Khương Khoa, còn có kia gian thư phòng, tầng tầng sương mù lột ra. Chậm rãi lộ ra bên trong chân tướng, nhưng bọn bắt cóc cùng hai huynh đệ chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ? Căn cứ Bách Thanh cách nói, bọn bắt cóc lão tam nguyên lời nói là, ngươi đầu óc có vấn đề. Chúng ta là làm cái này, không cần cành mẹ đẻ cành con, chạy nhanh xử lý, chạy lấy người, này 3 người không phải làm bọn bắt cóc, nhưng hạ khởi tay tới hung tàn, không để bụng mạng người, Khương gia huynh đệ như thế nào sẽ nhận thức này đó mũi đao thượng liếm. Huyết người, Hoàn Khoa tập đoàn tra một chút. Còn có chướng mục, vãn hồi Chu nghĩ đến hai huynh đệ bảo mật thư phòng. Phải về trong cục khai điều tra lệnh mới thành. Điện thoại vang lên, Ngô Cường đánh tới, nói, đội trưởng, lầu 2 thư phòng nổi lửa, vãn hồi Chu sắc mặt ngưng trọng, không có nhân viên thương vong. Hiện tại đều ở bên ngoài, Ngô Cường ở điện thoại vạn hạnh nói, bên này bọn họ mới vừa phát hiện. Manh mối. Một cái bọn bắt cóc mang theo Khương Hoàn chuyển rời đến địa phương khác. Khương gia biệt thự lầu 2 liền cháy. Vãn hồi Chu hoài nghi Khương Hoàn cùng Khương Khoa vừa rồi liên hệ thượng thư phòng như thế nào sẽ cháy. Vãn hồi Chu vì xác định trong lòng phòng đoán hỏi, Ngô Cường cũng cảm thấy việc này lộ ra quái gì. Nói, Khương Khoa thái thái nói nàng hút thuốc không cẩn thận bật lửa. Khương Khoa còn chiều hắn thái thái một cái tát. Nói xin lỗi đại ca đem thư phòng đều thiêu, mới vừa lộn xộn, bên cạnh Phùng Lệ Phương cùng Khương Chí ngăn đón. Khương Khoa Thái Thái hẳn là biết chút cái gì. Hết chương.